Mạt Thiên Nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 72 đến 73. 73, người may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, sẽ không có việc gì, ta không có cảm giác được bên trong có nguy hiểm. Lý Ngôn Hề cũng không có tức giận. Nàng biết Chu Khải Duệ bên cạnh cảm xúc có lẽ sắp sụp đổ. Khi một người chứng kiến những người xung quanh lần lượt chết đi, áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, nếu không chịu nổi, rất có khả năng sẽ tiếp tục suy sụp. Khải Duệ, chúng ta nhìn xem Trương Đào đi. Trần Minh thở dài nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Nguyên bản bọn họ là 15 người may mắn sống sót chạy trốn đến thư viện, hiện tại. Được rồi, ta tới đi. Chu Khải Duệ đứng lên, hắn không nghĩ làm hai cái nữ sinh xung phong mạo hiểm. Nếu có người tiếp theo hy sinh, hắn tình nguyện là chính mình. Phục Anh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Khải Duệ, bất quá cũng không nói cái gì. Cửa phòng bị mở ra, Trương Đào quả nhiên ở bên trong ký túc xá, chỉ thấy hắn như là đang ngủ lẳng lặng mà nằm trên giường, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được vừa rồi bên ngoài động tĩnh. Trương Đào, người như thế nào ngốc như vậy? Chu Khải Duệ suy sụp đi tới hô, như thể liền phải khóc ra tới. Hắn còn chưa có chết. Lý Ngôn Hề rốt cuộc nhịn không được nói. Không chết. Chu Khải Duệ nhìn Lý Ngôn Hề, lại nhìn Trần Minh gật đầu, sau đó duỗi tay sờ mũi Trương Đào, tức khắc vui sướng. Ta cho rằng tiểu tử này nhất thời suy nghĩ không thông. Hắn cho rằng Trương Đào trước khi biến thành tang thi, trước tự mình chấm dứt, nguyên lai là hắn lầm. Đã ba cái giờ, có phải hay không Trương Đào không có bị cảm nhiễm? Trần Minh cũng không biết ở chỗ này nên hỏi ai, nhưng hắn chính là nghĩ như vậy. Hơn nữa Trương Đào miệng vết thương thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu biến hóa. Hẳn là vậy đi, thật may mắn. Phục Anh nói, loại chuyện này thật đúng là làm cho bọn họ gặp phải. Bất quá đây là một chuyện tốt. Kia Trương Đào cũng theo chân bọn họ cùng nhau giết qua hai chỉ tang thi. Hơn nữa người cũng không tồi. Trước đem hắn nâng đi lên đi, nơi này không an toàn. Lý Ngôn Hề kiến nghị nói, lầu năm trở lên mới là an toàn nhất. Được, ta tới nâng. Thân hình tương đối cao lớn Chu Khải Duệ lập tức đem Trương Đào nâng lên. Đúng lúc này, Lý Ngôn Hề trong đầu chuông cảnh báo đột nhiên vang lên, trong ký túc xá có tang thi. Có tang thi tiến vào ký túc xá, Lý Ngôn Hề đối đang chuẩn bị ra cửa mấy người nói. Ở nơi nào, Phục Anh cảm giác được Lý Ngôn Hề cái này dị năng thật là vô cùng tiện lợi đồng thời cũng có chút khẩn trương. Tầng cao nhất sân thượng, Lý Ngôn Hề trả lời nói, không xong. Mọi người đều ở tầng cao nhất, còn có đang ở phát sốt Trịnh Vũ. Trần Minh nghe xong liền chạy ra ngoài, như thế nào sẽ có tang thi ở tầng cao nhất? Chẳng lẽ tang thi còn sẽ bay, là từ tòa ký túc xá bên cạnh bò lên trên đi, hẳn là bởi vì tòa 2 ký túc xá bên cạnh ngã qua tòa 3 ký túc xá đi. Lý Ngôn Hề nói, Cố Giao cùng Quách Lão Sư cũng ở bên trên, bọn họ phải chạy nhanh lên. Lúc này Cố Giao đang chuẩn bị cùng Quách Dung Dung cùng đi dưới lầu. Đã biết dị năng tồn tại Cố Giao cũng chuẩn bị cùng hai người cùng nhau luyện tập sát tang thi. Chỉ là thời điểm ra cửa lại đụng phải Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Ngụy trên hành lang ký túc. Cố Giao, người cũng tiến hóa dị năng. Nhậm Vũ Lan hỏi, nhìn đến Cố Giao tỉnh lại cô ta có thể đoán được, hẳn là vậy. Đúng vậy, ta có thể biến ra thủy nha. Cố Giao dứt lời, trong tay liền xuất hiện một bóng nước nho nhỏ. Cô hai mắt sáng lấp lánh nhìn bạn cùng phòng Nhậm Vũ Lan. Một bộ chờ đợi khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, có cái gì tốt mà khoe, thủy lại không thể phòng thân, ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại dị năng đâu. Nhậm Vũ Lan nói, Cố Giao tức khắc khẽ nhíu mày, đúng vậy, thủy có thể làm gì a? Thủy giống như cũng chỉ có thể uống. Chỉ có thể tắm rửa a? Cách Trương.